Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trúc Phồn Tinh trở về, Trúc Mãn Thương vừa mừng vừa lo mừng vì anh trai và chị gái dường như không còn cãi nhau nữa. Mối quan hệ đã trở lại như trước lô vì chị gái nói với C. Cậu rằng chị sẽ ở lại Pháp làm việc, tạm thời chưa về nước. Pháp tốt đến vậy sao? Chị còn muốn ở bên đó bao lâu nữa? Trúc Mãn Thương hỏi. Trúc Phồn Tinh nói, 2-3 năm gì đó. Lâu vậy sao? Trúc Mãn Thương rất không vui. Nếu là 3 năm, đến khi chị về thì em đã học lớp 12 rồi. Trúc Phồn Tinh vừa ăn hoành thánh nhỏ vừa nhìn cậu em trai đã lớn phổng phao, biết rằng mình quả thực đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc trưởng thành của em. Như một cái chớp mắt, cậu bé đã lớn rồi. Vậy, chị, Trúc Mãn Thương lại hỏi, chúng ta còn có thể ở nhà to không? Trúc Phồn Tinh nói, có chứ, cuối tháng 10 là sẽ hết hạn hợp đồng thuê nhà, đến lúc đó chị sẽ lấy lại nhà, hai anh em đến đó ở. Trúc Mãn Thương còn chưa kịp gieo hò, Trần Niệm An đã lên tiếng trước. Chỉ có hai anh em mình, không cần thiết phải ở nhà to như vậy. Tiền thuê chênh lệch 4.000 tệ, để cho em học thanh nhạc không tốt hơn sao? Cậu bưng đĩa đi đến phòng khách, đặt một đĩa bánh bao nhỏ và một bát giấm trước mặt Trúc Phồn Tinh. Chị, đừng lấy lại nhà, chúng ta cứ tiếp tục ở đây. Nhà có 2 phòng ngủ, em và Mãn Bảo ở đủ rồi. Trúc Mãn Thương buồn bực bĩu môi. Trúc Phồn Tinh gắp một chiếc bánh bao nhỏ, chấm giấm rồi vừa ăn vừa nói. Hai đứa tự bàn bạc đi, chị nghe theo các em. Hổ con, lát nữa chị sẽ chuyển cho em 200.000, em cầm lấy mà tiêu. Không cần cho em nhiều tiền như vậy đâu. Trần Niệm An ngồi xuống bên bàn. Tiền chị cho lần trước vẫn còn rất nhiều, bản thân em cũng có thu nhập. Trúc Phồn Tinh nói, thu nhập của em là của em cứ giữ lấy. Tiền chị cho là học phí và sinh hoạt phí của hai đứa vẫn đang đi học, chi tiêu hàng ngày trong nhà phải do chị lo. Trần Niệm An biết mình không thể cãi lại cô, nên không cố chấp nữa. Trúc Phồn Tinh đi đường xa mấy ngày trời, trong lòng lại chất chứa phiền muộn, mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, tối nay nỗi lòng được giải tỏa, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Lần này về, cô chỉ muốn đích thân nói với Trần Niệm An về quyết định của mình, rồi đích thân xin lỗi cậu. Không ngờ, cô còn chưa về đến nhà, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Cô không biết tâm trạng hiện tại của Trần Niệm An đối với cô như thế nào. Một năm qua, họ rất ăn ý giảm bớt liên lạc, cô cũng không tiện chủ động hỏi, lén lút dò hỏi Trúc Mãn Thương Trần Niệm An có bạn gái chưa. Trúc Mãn Thương nói, chưa ạ, anh ấy giống hệt một lão hòa thượng. Hổ con là một đứa cứng đầu, từ nhỏ đã ương bướng vô cùng. Trúc Phồn Tinh lo lắng không yên, không biết đến khi nào cậu mới có thể nghĩ thông suốt. Rồi lại nghĩ, bản thân cô còn chưa nghĩ thông suốt, dựa vào đâu mà đòi hỏi người khác. Trúc Phồn Tinh không còn kỳ nghỉ hè nào nữa, khi về nước cô đã mua luôn vé máy bay khứ hồi. Người Pháp thường nghỉ phép vào tháng 8, đi du lịch cùng gia đình, Trúc Phồn Tinh chọn giữa tháng 8 quay về Paris. Cô còn phải chuyển nhà, thuê một căn hộ gần công ty, đi làm sẽ tiện hơn. Cô chỉ có thể ở Trung Quốc 1 tháng, cùng Trần Niệm An đón sinh nhật tuổi 20, tự mình đón sinh nhật tuổi 24, sau đó cùng hai em trai đi thôn Ngũ Kiều Tảo Mộ, rồi dẫn chúng đi du lịch 1 chuyến. Thời gian còn lại là đi thăm người thân bạn bè, lịch trình không hề thảnh thơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Phồn Tinh không chuẩn bị quà sinh nhật trước, nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Quả nhiên, khi về nước thấy Trần Niệm An vẫn dùng chiếc điện thoại cũ kỹ kia, cô không nhịn được mà trách. Cái điện thoại cùi này em xài suốt 5 năm rồi, sao còn chưa chịu đổi? Trần Niệm An nói, nó chưa hỏng, không chậm lắm, em không muốn đổi. 5 năm rồi đấy, Trúc Phồn Tinh nói, Huawei bây giờ đã là P20 rồi mà em vẫn còn dùng P2, mang ra ngoài không sợ người ta cười vào mặt sao? Trần Niệm An nhìn chiếc điện thoại cũ của mình, nói. Nhưng đây là quà chị tặng em. Trúc Phồn Tinh thở dài. Chị mua cho em cái mới, coi như quà sinh nhật. Còn quà sinh nhật của cô thì... Hổ con, Trúc Phồn Tinh lần đầu tiên đưa ra yêu cầu với cậu. Em có thể tặng chị một cái thẻ bình an vô sự nữa không? Trần Niệm An hỏi, cái thẻ đó của chị sao rồi? Chị bất cẩn làm mất rồi. Trúc Phồn Tinh nói, em tặng chị một cái nữa đi. Từ khi mất cái bùa bình an đó, chị liên tục gặp chuyện không may. Trần Niệm An nói, hay là cùng nhau đi chùa cầu bình an nhé. Trúc Phồn Tinh nói, được thôi, chị cũng muốn đi lễ Phật. Ở tiền đường có một ngôi chùa, nghe nói cầu gì được nấy. Ngày sinh nhật Trần Niệm An tròn 20 tuổi, ba chị em dậy rất sớm, cùng nhau đi lễ Phật. Trúc Mãn Thương thành tâm lắm, quỳ trên bồ đoàn dập đầu lại Bồ Tát, xin Bồ Tát phù hộ xê. Cậu học hành tiến bộ, 4 năm sau có thể thi đỗ vào học viện âm nhạc. Trúc Phồn Tinh miệng lẩm bẩm, xin Bồ Tát phù hộ cô và hai em trai khỏe mạnh, mọi sự thuận lợi. Đặc biệt là Trần Niệm An, Bồ Tát, xin người hãy dõi theo em ấy. Hồi nhỏ em ấy đã chịu nhiều khổ sở, bây giờ cuối cùng cũng đã trưởng thành. Xin người phù hộ em ấy, để quãng đời còn lại của em ấy không bệnh không tật, thuận buồm xuôi gió, đừng để em ấy phải chịu khổ nữa. Cô thắp hương cho Bồ Tát xong, quay đầu tìm Trần Niệm An. Bên ngoài đại điện khách thập phương đông đúc, khói hương nghi ngút, nhất thời cô không thấy cậu đâu. Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh gọi một tiếng, nhìn quanh quất. Trần Niệm An, nhìn những khuôn mặt xa lạ kia, cô bỗng dưng có chút sợ hãi, vừa đi vừa gọi. Trần Niệm An, Trúc Mãn Thương chạy đến bên cô, nói, chị, anh nói anh đi mua đồ, một lát sẽ quay lại ngay. À, Trúc Phồn Tinh hơi yên tâm, chợt nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi quá khích. Hổ con đã lớn như vậy rồi, không thể bị lạc được. Không lâu sau, Trần Niệm An quay lại, cầm hai chiếc hộp nhỏ cho họ xem. Em xin được hai cái thẻ bình an vô sự, chị và Mãn bảo mỗi người một cái. Trúc Phồn Tinh hỏi, vậy em thì sao? Sao em không xin cho mình? Trần Niệm An nói, em không cần. Cần chứ, Trúc Phồn Tinh nói, chị sẽ đi xin cho em. Mỗi người đều đã có một chiếc thẻ bình an vô sự, ba chị em hài lòng trở về nhà. Buổi tối, họ ăn cơm ở nhà. Trúc Phồn Tinh đích thân vào bếp, là một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn cho Trần Niệm An. Sống một mình 2 năm, tay nghề nấu nướng của cô tiến bộ rất nhiều, không còn cần người khác phụ giúp nữa. Trần Niệm An dựa vào khung cửa bếp nhìn cô nấu nướng, Trúc Phồn Tinh hỏi. Hoa hồi để ở đâu? Trần Niệm An lấy hoa hồi từ trong tủ ra đưa cho cô, Trúc Phồn Tinh cười hỏi. Em giám sát đấy à, em muốn xem trình độ hiện tại của chị thế nào? Trần Niệm An cũng cười đáp, chị giỏi giang hơn rồi. Đương nhiên, giọng Trúc Phồn Tinh đầy tự hào. Ở Paris, trong số những người bạn thân của chị được coi thần bếp đấy, nuôi sống bản thân không thành vấn đề. Trần Niệm An nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh chén cơm của em à? Trúc Phồn Tinh nói, vậy thì không tranh lại em rồi, trình độ của em cao hơn chị nhiều. Trúc Mãn Thương lẻn vào bếp, tìm kem trong tủ lạnh ăn. Trúc Phồn Tinh gõ đầu xê, cậu, sắp ăn cơm rồi còn ăn kem que. Hì hì, em thèm. Trúc Mãn Thương ngậm kem que chuồn ra ngoài. Trúc Phồn Tinh tiếp tục xào rau, hỏi, hổ con, sau này có tin tức gì về chú út của chị không? Không, em và Mãn Bảo đều không có cách nào liên lạc với chú ấy. Chú ấy từng gửi lời mời kết bạn WeChat cho Mãn Bảo nhưng em ấy không đồng ý, Trần Niệm An nói. Sau này cô út có gọi cho em, rất tức giận. Đêm giao thừa, Mãn Bảo nổi cáu, làm mọi người trong nhà mất vui. Em cũng không biết nên khuyên nó thế nào, nếu là em thì em cũng sẽ giận thôi. Em đừng để ý đến cô chị. Trúc Phồn Tinh nói, Mãn Bảo là một tay em chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Chị ghét nhất cái kiểu người ta nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Những năm qua chúng ta đã sống như thế nào, chỉ có chúng ta mới biết. Chị không đoạn tuyệt quan hệ với họ đã là nể mặt lắm rồi. Vậy mà họ còn muốn trèo cao, thật không biết xấu hổ. Trần Niệm An nói, bình thường em không liên lạc với cô út, em biết cô ấy không thích em. Em đó, Trúc Phồn Tinh nói, Mãn Bảo nói bình thường em rất thích du rú ở nhà, không thích ra ngoài. Làm gì vậy, bế quan tu luyện à, còn trẻ như vậy, đừng cứ ở mãi trong nhà, trước đây em đâu có thích ở nhà như vậy. Ngày nào em cũng đến trường học, tối muộn mới về mà, có ở nhà đâu. Trần Niệm An nói, cuối tuần em cũng dẫn Mãn Bảo đi chơi, đi bảo tàng, trung tâm thương mại, dẫn em ấy đi ăn, xem phim, đưa em ấy đi học nhạc. Em bận rộn như vậy rồi, rảnh rỗi không được ở nhà nghỉ ngơi sao? Trúc Phồn Tinh chớp mắt, quay đầu nhìn cậu, xin lỗi em, chị biết chị bỏ Mãn Bảo cho một mình em chăm sóc là rất quá đáng. Không sao, em tha thứ cho chị. Trần Niệm An khoanh tay trước ngực, thực ra cho dù chị ở nhà cũng không giúp được gì nhiều, ngược lại em sẽ càng mệt hơn. Chăm một đứa trẻ nghịch ngợm thành chăm hai đứa, nấu cơm cũng phải nấu nhiều món hơn. Em cút đi, Trúc Phồn Tinh giơ chân đá cậu. Em mới là đứa trẻ nghịch ngợm đấy. Trần Niệm An bật cười, Trúc Phồn Tinh cũng cười theo. Em không thấy chị trưởng thành hơn nhiều sao? Không thấy, Trần Niệm An nói, chị vẫn luôn như thế này, chẳng thay đổi gì cả. Trúc Phồn Tinh mặc áo phông rộng và quần thể thao, dùng kẹp càng cua kẹp gọn mái tóc dài ra sau đầu, mặt mộc sạch sẽ không trang điểm. Cô hỏi, chẳng thay đổi gì cả, so với lúc nào cơ? Trần Niệm An nói, so với lúc chị 15 tuổi. Ôi eo, em giỏi nịnh thật đấy, sao có thể chứ? Trúc Phồn Tinh tắt bếp, múc rau đã xào ra đĩa. Phiền em đi xem cái ảnh gia đình trên bàn đi, 9 năm rồi đấy, chị gái em đã 24 rồi. Trần Niệm An nói, em cũng 20 rồi, cũng là đầu hai giống chị. Chị, em không còn nhỏ nữa rồi. Tim Trúc Phồn Tinh chợt hẫng một nhịp, cô ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt Trần Niệm An như biết nói, chẳng hề che giấu cảm xúc với cô. Hàng mi dài khẽ chớp, cậu nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không. Em đã chọn đáp án đầu tiên rồi. Trúc Phồn Tinh có cảm giác như đấm vào bông. Trần Niệm An nói, em biết, chị à, chị yên tâm, em sẽ không làm bậy nữa đâu. Trúc Phồn Tinh, sau khi lần lượt đón sinh nhật xong, hai chị em đưa Trúc Mãn Thương xuất phát đi thôn Ngũ Kiều. Trúc Phồn Tinh lại thuê một chiếc xe. Lần này, cô không còn đơn độc nữa mà có thể cùng Trần Niệm An thay phiên nhau lái. Từ sau khi lấy bằng đến giờ, em đã lái xe chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở ghế phụ lái, Trúc Phồn Tinh lo lắng hỏi. Trần Niệm An nói, có lái vài lần rồi. Lớp em ít con trai, giáo viên chủ nhiệm mỗi lần có việc nặng đều gọi em, bảo em lái xe của cô ấy. Tết năm ngoái đi chúc Tết nhà chú Nhậm, chú ấy cũng mượn xe cho em lái đi siêu thị mua đồ một chuyến. Trúc Phồn Tinh quay đầu lại nhìn cậu. Trần Niệm An đeo kính râm, hai tay nắm chắc vô lăng, chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, trong khi Trúc Mãn Thương ngồi ở hàng ghế sau thì đang ngủ say như chết. Cô như thở phào nhẹ nhõm, lâu lắm rồi chị không gặp chú Nhậm và dì Dai Dĩnh, mấy hôm nữa phải cùng họ ăn một bữa cơm. Cuối năm ngoái chú Nhậm bị viêm túi mật cấp tính, nằm viện mấy ngày, cắt cả túi mật luôn. Chú ấy nói bây giờ chú ấy là anh hùng không có mặt. Trần Niệm An nói, em cũng chỉ mới biết chuyện này vào dịp Tết, trông chú ấy tiểu tụy hơn nhiều, cảm giác sau 50 tuổi già đi nhanh quá, cũng có thể là do bệnh tật. Trúc Phồn Tinh ngẩn ngơ nói, đúng ha, chú Nhậm hơn 50 tuổi rồi. Trần Niệm An nói, ừ, năm ngoái đã qua 50 rồi, năm nay 52 tuổi mụ. Nếu chú Trúc còn sống thì cũng 52 rồi, còn mẹ thì sao? Trúc Phồn Tinh hỏi, Trần Niệm An cười, mẹ em còn trẻ, nếu mẹ còn sống thì chỉ mới 47 thôi. Thôn Ngũ Kiều vẫn như xưa, nhưng nói vậy cũng không đúng. Trúc Phồn Tinh cảm thấy ngôi làng này càng thêm vắng vẻ và tiêu điều hơn, chẳng thấy một người trẻ nào, ngay cả người già và trẻ con cũng ít hẳn đi. Xung quanh mộ của Phùng Thái Lam có thêm mấy nấm mồ, ông ngoại nói với họ rằng đó đều là những người mất trong mấy năm gần đây. Bà ngoại bên nhà họ Phùng sức khỏe đã yếu, ốm liệt giường, không đi tảo mộ cùng họ. Ông ngoại nói, sức khỏe bà ngày càng yếu, đã đi bệnh viện huyện khám ra đủ thứ bệnh. Viêm dạ dày, viêm cổ tê, C, âng, đau nửa đầu, trên gan còn có một cái nang lớn, nghiêm trọng nhất có lẽ là vấn đề về tim mạch, cần phẫu thuật đặt stent, nhưng bà không muốn làm. Người già ở quê không có lương hưu, khám chữa bệnh rất đắt. Phùng Chí Quang cũng không muốn bỏ tiền cho bà làm phẫu thuật. Trần Niệm An ngồi bên giường nói chuyện với bà ngoại một lát. Sau khi ra ngoài, thấy sắc mặt cậu buồn bã, Trúc Phồn Tinh kéo tay cậu. Hổ con, nếu em muốn bỏ tiền ra cho bà ngoại. Chị, em đã cho bà ngoại 5.000 tệ rồi. Trần Niệm An nhìn cô, đó là tiền em kiếm được từ việc viết kịch bản, nhiều hơn nữa thì em không có. Họ xuất phát từ rất sớm, đến nơi vào buổi trưa. Chỗ nghỉ buổi tối được đặt tại một khách sạn 3 sao ở huyện. Lúc này vẫn còn sớm, mặt trời chưa lặn, Trúc Phồn Tinh biết Trần Niệm An hiếm khi có dịp về quê, nên cũng không giục cậu đi. Cậu đứng ở cửa nhà chính, lặng lẽ nhìn mọi thứ trong sân, mấy con gà đang đi lại, không thấy bóng dáng chú chó nhỏ đâu. Bí Đao đã mất 6 năm rồi, Trúc Mãn Thương không còn hồn nhiên vô tư như hồi bé, chạy đuổi theo gà thôi cũng thấy vui vẻ. Cậu bé cảm thấy buồn chán, hỏi, anh ơi, chúng ta còn làm gì nữa không? Trần Niệm An nói, anh muốn đi một chỗ, ở đó rất vui. Mắt Trúc Mãn Thương sáng lên, chỗ nào vậy à? Trần Niệm An không trả lời, mà nhìn sang Trúc Phồn Tinh. Chị muốn ăn đào không? Trúc Phồn Tinh, đã bao nhiêu năm trôi qua, đừng nói Trúc Phồn Tinh mà ngay cả Trần Niệm An cũng chưa từng đến cái thung lũng có khe suối kia nữa. Cậu suýt chút nữa thì bị lạc đường, loanh quanh trên con đường núi hồi lâu mới tìm thấy lối mòn do người dân dùng chân khai phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn như xưa, không có bậc thang, xung quanh toàn là cây cối, có chỗ còn phải trèo cao. Ba chị em người kéo kẻ đẩy, cuối cùng cũng đến được nơi in dấu trong ký ức Trần Niệm An. Trong thung lũng này, thời gian dường như đã bị đóng băng, mọi thứ vẫn vậy. Cây cối xanh tốt tùm, đá tảng ngổn ngang, suối róc rách chảy, ánh lên những tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, những cây đào dại ven bờ đã chĩu quả xanh. Đây là lần đầu tiên Trúc Mãn Thương đến đây. Những năm qua, cậu bé đi đây đi đó cũng không ít, chẳng hiểu chỗ này có gì đặc biệt. Bèn hỏi. Anh ơi, chúng ta đến đây làm gì à? Trần Niệm An nói. Chơi nước, hả? Chơi nước, Trúc Mãn Thương ngơ ngác. Cái này có gì vui? Ngoại ô tiền đường cũng đầy những con suối nhỏ như thế này mà. Trần Niệm An nói, dưới nước có cá, bắt cá xong có thể rán lên ăn. Trúc Mãn Thương xòe tay ra. Nhưng chúng ta cũng không mang theo vợt. Trần Niệm An lại nói, có thể, hái đào nữa, em nhìn bên kia đi, quả đào đó ngon lắm. Trúc Phồn Tinh, thôi, chữ, đi, còn chưa kịp thốt ra, Trúc Mãn Thương đã ba chân bốn cẳng chạy đến bên cây đào, chọn một quả to rửa qua nước suối. Ngon thật không ạ? Cậu vội vàng, cắn, một miếng, rồi lại nhả hết ra. Phì, cậu nhăn nhó mặt mày. Anh ơi! Cái này không ăn được đâu, chát chết đi được, chát lắm sao, không phải chứ. Trần Niệm An cũng đi đến bên cây đào, hái một quả, rửa sạch rồi cắn một miếng. Đắng ngắt cả miệng, chẳng có chút vị ngọt nào. Cậu rất hoang mang, không biết là trí nhớ của mình có vấn đề, hay là cây đào này sau hơn 10 năm đã biến đổi. Trúc Mãn Thương vứt quả đào đi, nhưng Trần Niệm An thì không. Cậu đứng bên bờ suối, vẫn cứ cắn từng miếng ăn, nuốt trọn vào bụng. Trúc Phồn Tinh lao đến bên cậu, giật lấy quả đào ném đi, giận dữ nói. Em làm gì vậy hả? Chị đã nói rồi, cái này không ăn được đâu, sẽ bị ngộ độc đấy. Cách chương.